không thấy còn có rất nhiều người đang tìm tòi sao? City, tiếp tục 50 vote nha. Ba yêu mọi người. Ba, cách chương.